Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 40, vẫn lạc. Vĩnh hằng huyễn thuật. Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ động, sau đó bình tĩnh hít vào một hơi. Không sai, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thoát cách nơi này. Cho dù là thi thuật giả tại huyễn thuật bắt đầu sau cũng không có trưởng khống quyền. Cho nên nói, hảo hảo, hưởng thụ còn sót lại sinh mệnh dư vị a. Uzumaki Tamajitsu, Danzo nói xong, thanh âm dần dần đê mê xuống dưới. Cuối cùng, lại không còn mảy may âm thanh. Một phương thế giới này, quỷ dị yên lặng, đạp đạp, một lát sau, quay chung quanh thân Danzo, thân ảnh bỗng nhiên phân hóa. Một lần nữa hợp thành một bóng người, trong bóng đêm dần dần tới gần. Ngoại giới, hiển hách, lờ mờ tĩnh mịch thanh đồng quảng trường. Huyết tinh vẫn như cũ, Shimura Danzo đóng chặt lại trái mục, ngụm lớn thở hào hển. Thần sắc của hắn mỏi mệt đến cực điểm, khuôn mặt càng là phảng phất trong nháy mắt già nua hơn 10 năm. Nghĩ không ra, cái này nhãn thuật chỗ trả ra đại giới thế mà khổng lồ như vậy. Bất quá, một thiết đô đáng giá. Dạng này, Uzumaki Tamajitsu liền tại không có uy hiếp lực. Hắn nỉ non, thân thể chán nản ngã xuống. Danzo đại nhân, lúc này, một bóng người đột nhiên vọt tới, đỡ thân thể của hắn. Tuyết nữ, đi thông chi đi, nói cho Hiruzen, đề cao cảnh giác, cẩn thận, Orochimaru. Shimura Danzo cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt phân phó nói. Thế nhưng là, thân thể của ngài, tính mạng của ta trôi qua quá nhiều. Đã, Danzo nói xong, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể lảo đảo té nhào vào đĩa. A a a, ken két. Thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trong miệng càng là phát ra không thể ngăn chặn đau đớn. Sau đó, tay phải của hắn cánh tay chỗ, ầm ầm nổ tung, một gốc mảnh lớn lên dây leo đột phá mà ra, cũng điên cuồng lan tràn ra. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian, cái kia một gốc dây leo liền đã trưởng thành là đại thụ che trời. Thật sâu đâm rút, căn, tại trên quảng trường, Danzo đại nhân. Thấy cảnh này, Hyuga Yukiona ánh mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Nhanh đi, đây là Anbu mệnh lệnh. Trầm thấp mà lúng túng thanh âm từ đại thụ một bên khác truyền đến. Vâng, Hyuga Yukiona nghe vậy, dưới mặt nạ thần sắc nghiêm lại. Lập tức con ngươi mịt mờ đảo qua một bên tựa như không có mảy may sinh mệnh khí tức Uzumaki Tamajitsu, thân ảnh lấp lóe, hướng về phía trên mà đi. Ghê tởm. Lúc này, phía sau cây, Danzo tay phải cùng cánh tay đã toàn bộ biến mất, hóa thành thân cây, đồng thời cỗ này phân hóa như cũ tại kéo dài, hướng về đầu vai của hắn mà đi. Két, đột nhiên, ánh mắt của hắn mãnh liệt, tay trái thành đao, trong nháy mắt chém xuống, cưỡng ép đem cánh tay bẻ gãy, thoát ly mở đi ra. Áo, mất đi Seragon về sau, đệ nhất tế bào phát sinh phản phệ a. Vẫn là thân thể của ngươi đã không cách nào tại trèo chống tiếp xuống trò chơi. Lúc này, một cỗ bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên. Để Shimura Danzo thần sắc đột nhiên cứng ngắc. Làm sao? Làm sao có thể? Uzumaki Tamajitsu. Siêu, bén nhọn tiếng hét lớn vang lên. Một cái kim sắc trường thương lập tức từ phần lưng xuyên thủng Shimura Danzo thân trên, đem hung hăng xuyên qua tại trên cành cây. Khụ khụ, cái sau thần sắc hoảng sợ, khóe miệng tràn ra mảng lớn huyết kế. Lần này, ta có thể cảm nhận được, người cũng không có thi triển Izanagi a. Thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên. Lập tức, trong hư không, một cỗ oánh oánh ánh sáng màu trắng nở rộ. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Thật sự là tiếc nuối. Danzo, nếu là không có cái này, có lẽ lần này thật không có cách nào. Uzumaki Tamajitsu nói xong, trái mục chỗ, thái cực hình dạng hai viên đại câu ngọc lập tức phân hóa ra. Mà khóe mắt của hắn phía dưới, cũng có cực kỳ rõ ràng một đạo huyết ngấn. Thao lực lượng thời gian, ta, vạn tượng, càng là như vậy a. Nói xong, hắn tiến lên trước một bước, bàn tay thuận thế nắm Shimura Danzo phần gáy, thấp giọng nói, khụ khụ, làm cho người tiếc nuối kết quả. Bất quá, tính toán, Shimura Danzo kịch liệt thở hào hển, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Tựa hồ sau một khắc sinh mệnh liền sẽ tan biến. Nhưng mà, một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên trợn mục, đáy mắt chỗ sâu có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng điên cuồng. Vì Konoha, cho dù là đi thế giới kia, ta cũng muốn giữ chặt ngươi cùng một chỗ a. Hắn trầm thấp mà giữ tợn nói xong. Ông, trong hư không, lại lần nữa sinh ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Mà cái sau thân thể tầng ngoài thì trong nháy mắt trải rộng tinh mịn màu đen cầu văn. Ấm vang khuếch tán ra. Áo. Sau cùng phong ấn thuật a. Uzumaki Tamajitsu thờ ơ lạnh nhạt. Bình tĩnh nói. Lý tứ tượng phong ấn. Loại thời điểm này. Dạng này chiêu số còn có chỗ lợi gì? Hắn khinh thường bật cười lớn. Thân ảnh theo cái kia cỗ cầu văn càng dày đặc mà trong nháy mắt biến mất. Ong ong. Sau một khắc, mãnh liệt sức lôi kéo bộc phát ra, như lỗ đen đem hết thảy chung quanh có hình vật chất toàn bộ thôn phệ. Trên không, không gian vặn vẹo, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh hiển lộ mà ra. Kết thúc, hắn trầm ngâm một lát, mới hướng về phía trên mà đi. Mà cùng một thời gian, trung nhẫn khảo hạch tràng bên trong, phanh, Uchiha Sasuke thân ảnh chật vật ném đi. Hung hăng ngã tại kiên cố trên mặt đất. Làm sao? Đây chính là cái gọi là Uchiha. Tus quanh thân quấn quanh lấy tinh mịn băng vải. Vẻn vẹn lộ trong ánh mắt lóe ra từng tia hàn mang. Trêu tức tiếp tục nói. Nếu là loại trình độ này. Vậy cũng làm cho người rất thất vọng. Dù sao. Lúc trước ta thế nhưng là đối ngươi có không sai đánh giá. Nhưng. Ghê tởm. Nghe vậy. Uchiha Sasuke hung hăng cắn cắn răng, không cam lòng nói nhỏ, chỉ là, giờ phút này trên cổ hắn, ba viên đen kịt câu ngọc ẩn ẩn sóng gió nổi lên, chậm rãi ăn mòn thân thể, cái kia tựa hồ là một cỗ cực kỳ bạo ngược lực lượng, trong thân thể tùy ý bộc phát, để toàn bộ thân thể đều sinh ra mãnh liệt đau đớn cảm giác, chính là như vậy, hừ hừ, Sasuke. Để cho ta thấy rõ ngươi cuối cùng tiềm năng a. Ngoại vi địa vực, Orochimaru ánh mắt chậm rãi khóa chặt, trầm thấp cười lạnh nói, không hổ là gia tộc Uchiha huyết mạch, loại trình độ này, nếu là người bình thường, cũng sớm đã bị xé nứt. Một bên, Kabuto cũng sợ hãi thán phục trầm ngâm, nhưng mà lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên ngưng tụ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Khóe miệng dần dần câu lên. Orochimaru đại nhân. Ân. Đã có kết quả a. Kabuto. Không sai. Danzo gieo xuống ấn ký đã hoàn toàn biến mất. Xem ra. Uzumaki Tamajitsu đã đắc thủ. Kabuto nói xong. Chậm rãi mở to miệng. Lưỡi của hắn trên mặt. Một bộ phức tạp tối nghĩa ấn ký lóe ra. Đang tại dần dần biến mất. Dạng này. Cũng không cần thường cách một đoạn thời gian thực hiện phong ấn. Dạng này a, Orochimaru nghe vậy, ánh mắt có chút nhìn về phía viễn không chi. Trầm thấp nói, xem ra năng lực của hắn hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lấy Danzo thủ đoạn cùng Seragon mà nói. Orochimaru đại nhân, không lâu sau đó, Konoha gốc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh khủng hoảng. Chúng ta, hừ hừ. Như vậy, bắt đầu đi, Orochimaru trầm thấp nói, con người một lần nữa quét về phía dưới, nhìn chăm chú tại khảo hạch tràng bên trong một lần nữa đứng lên cái kia một đạo thiếu niên thân ảnh. Sư tử liên đạn, đấu trường bên trong, Uchiha Sasuke quát lạnh lấy, phát động sau cùng công kích, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.